Chương 86 game giờ rẻ ở 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, gây ca ca, ngươi phải rời đi nơi này sao? Sầu cả đã nhìn xem gây nhẹ giọng hỏi. Bên cạnh nàng, Tô Kỳ Họa Junichiro đang một mặt vẻ u sầu nhìn xem hắn. Gây, coi như ngươi phải ly khai, có thể hay không trước tiên đem vết thương băng bó một chút? Hắn giơ lên trong tay hồng thuốc, nói. Gây mang theo ba lô của mình, lắc đầu. Thúc công, đa tạ ngươi những thứ này thời gian chiếu cố. Gây nói nhỏ một tiếng, quay người rời đi, ta còn có sự tình khác muốn làm, cáo từ em mở rơi. Gây cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nắp Tổ Kỳ Họa Junichiro muốn mở miệng, danh tự nói đến một nửa liền dừng lại. Gây con bọc sách của mình, đã biến mất ở trên đường cái. Ai Tổ Kỳ Họa Junichiro thật sâu thở dài, trên mặt mang lo nghĩ. Nằn con mắt hơi hơi trừng lớn. Biến thân sử dụng gạ sát. Tại cả mẹn gì đờ hệ sạch giới bên trong, khoảng chừng mấy chục trên trăm cái. Nhiều như vậy biến thân gạ sát bên trong, có rất nhiều có siêu cường đặc tính thẻ bài. Gần zombie hệ zombie gạ sát 1v, chính là một trong số đó. Nó âm thanh phiên dịch vô địch đang một chân kéo thơ trang bê cái gì hải khăn mục thiết gà, đều phải rơi nó ba phần. Cầu bao tải đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề. Muốn sử dụng gạ sát tiến hành biến thân, cơ nở tiếp nhận sụp đổ bản nguyên thể vi rút trở thành thích hợp người mới được. Trước mắt là cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới, hắn đi đâu tiếp nhận giải phẫu hệ thống. Ta có thể hay không sử dụng ghệ mờ giờ gì ở cùng gần zombie hệ zombie gạ sạt nạn dùng ý niệm vấn đạo. Hồi ký chủ, có thể. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên, phàm là hệ thống cho túc chủ ban thưởng, vô luận là đạo cụ gì túc chủ cũng có thể trực tiếp sử dụng. Nghe được trả lời, hắn nhẹ nhàng thở ra. Gần zombie hệ zombie thực lực cũng không yếu. Với hắn mà nói, thêm một cái hình thái mới cũng nhiều một cái át chủ bài. Nhưng nếu không thể đủ dùng lời nói, thế nhưng là một cái tổn thất không nhỏ xác định có thể sử dụng ghệ mờ giờ gì ở, nặn liền ra khỏi không gian ý thức. Trước mặt hắn, dù có mì ý dù mì son lại tại nói chuyện phiếm. Lại hàn huyên một đoạn thời gian, nặn cùng sủ có mì rời đi đàn thị hội ngân xa cờ hở toàn bộ. Ý dù mì hí nạ nhưng là lợi dụng nạn cho quyền lực của nàng, từng bước trưởng khống đàn thị hội ngân xa cờ hở bộ phận quyền hạn. Đợi đến gian củ rổ tô bị Tổ Kỳ Họa xảo gỗ đánh bại, nàng sẽ hoàn toàn tiếp nhận đàn thị hội ngân xa cờ hờ tất cả sản nghiệp tiệm đồng hồ, nàng cùng sủ cỏ mì vừa mới trở về. Mặc học sinh đồng phục cửa, liền đằng đằng đằng mà chạy tới. Kaka, kaka, nàng bắt lấy nàng cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ, gửi kaka rời khỏi nơi này. Ở đây cư trú lâu như vậy, soi ổ cả đoà ngoại trừ nàng bên ngoài, công nhận người liền chỉ có gậy dự. Tổ Kỳ Họa xảo gồ mấy người bọn hắn. Mặc dù cùng bọn hắn quan hệ kém xa tít tắp đối mặt nạn như thế, nàng nhưng là coi như bọn họ là bằng hữu. Thanh âm của nàng vang lên, đang tại trên mặt bàn sửa chữa đồ vật Tổ Kỳ Họa Junichiro, động tác đông nhiên một trận. Nét mặt của hắn mang theo vẻ u sầu, cũng không có mở miệng. Lấy tuổi của hắn, muốn so sầu cả đa loại này tiểu bạch nghĩ tới nhiều. Yên tâm đi, hắn sẽ trở lại. Nàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói khẽ. Một bên khác sửa chữa đồ vật Tổ Kỳ Họa Junichiro nghe được lời nói của hắn, ngẩng đầu lên. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không dùng đến mấy ngày, gây liền sẽ trở lại. Thật Tổ Kỳ Họa Junichiro không xác định hỏi hắn. Đương nhiên là thật. Nàng gật gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt. Tổ Kỳ Họa Junichiro trên khuôn mặt già nua, lộ ra nụ cười. Gây là trừ nạn bên ngoài, Tổ Kỳ Họa xảo gồ đệ nhị tốt bằng hữu. Xem như hắn thúc công, hắn thật không muốn gây bây giờ liền rời đi. Mười mấy năm qua, hắn nhưng là lần thứ nhất gặp Tổ Kỳ Họa xảo gồ có bằng hữu của mình. Xem như thúc công, hắn so Tổ Kỳ Họa xảo gồ bản thân còn cao hứng hơn. Nhưng là bây giờ, bằng hữu của hắn đột nhiên rời đi, hắn cu nở dê vô cùng thương tâm. Nghe được nạn cam đoan sau đó, hắn mới yên lòng. Thời gian trung đụng không dài, Tổ Kỳ Họa Junichiro lại đã sớm giải được hắn xử lý sự tình vô cùng lao đạo thành thục. Hắn đối với nạn, vô cùng tín nhiệm. Tất nhiên hắn nói như vậy, liền đại biểu gây nhất định sẽ trở về. Nạn, Du Quang Mi, các ngươi ngồi trước. Tổ Kỳ Họa Junichiro dương lên công cụ trong tay, chờ ta sửa chữa tốt cái này, liền cho các ngươi nấu cơm. Hắn lúc này, so với phía trước nhìn qua, phải biến đổi đến mức nhẹ nhõm rất nhiều. Một chỗ đường đi, đạp đạp đạp gây con ba lô của mình, hai mắt mang theo lạnh lùng màu sắc đi lại. Trong đầu của hắn, còn đang vang vọng lấy mình bị tổ kỳ họa xảo gỗ đánh bại tình cảnh. Gây căn bản là không nghĩ tới, tổ kỳ họa xảo gỗ thực lực tăng lên nhanh như vậy. Rõ ràng đoạn thời gian trước, hắn vẫn là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Nhưng là bây giờ, hắn vợ ơ ý ma không phải tổ kỳ họa xảo gỗ đối thủ. Kết quả này với hắn mà nói, làm hắn vô cùng khó mà tiếp thu. Xảo gỗ gây ánh mắt ngưng lại, âm thanh trầm giọng nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi nói rất hay. Hắn vừa mới nói xong, một thanh âm ở phía trước vang lên. Gây bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn phía trước, đứng một người mặc màu tím áo da trung niên nhân. Lúc này, trên mặt đang mang theo nụ cười nhìn xem hắn. Tham giả cờ gây biểu lộ vừa thu lại, đưa tay ra xoay phía dưới gây gì đó bát. Chớ đã, ta tới tìm ngươi không phải chiến đấu. Sơ bật nhìn xem gây gì. Từng bước chậm rãi đi tới. À vậy ngươi tìm ta có chuyện gì gây ngữ khí rêu cần nói, ta cũng không nhớ kỹ, ta và các ngươi tham giả cờ có cái gì những quan hệ khác đối với hắn trào phúng, sợ vật không nhìn thẳng. Gây, chúng ta là đối thủ không sai. Chỉ bất quá, chúng ta cũng có giống nhau địch nhân. Sợ vật dâm thanh âm trầm nói, chúng ta cùng chung địch nhân, cũng là tổ kỳ họa xảo gồ. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Đã như vậy, ngươi sao không cùng ta liên thủ cùng một chỗ đánh bại hắn?